Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Hảo cùng Phá Hư, hoa nhỏ nhìn đến Vu Dương xuất ra, vội vội vàng vàng đem tảng đá hướng miệng nhét, còn không nhét vào đi đã bị Vu Dương cầm xuất ra. Niết ở trong tay nhìn lên lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Tinh lực thạch là một loại có thể chứa đựng tinh thần lực gì đó. Loại này tinh thần lực có thể ở tinh lực thạch nội chuyển hóa thành năng lượng. Loại này năng lượng có thể sử dụng phi thuyền. Một viên cũng đủ thuần túy tinh lực thạch đủ để sử dụng phi thuyền bay trở về nó chính mình tinh cầu. Chứa đựng tinh thần lực tinh lực thạch cũng không dịch. Hơn nữa ở hắn gia hương bị công chiếm sau, kia tinh cầu cơ hồ bị hủy, tinh lực thạch liền càng khó được. Cho nên Vu Dương không có phòng bị hoa nhỏ trên người sẽ có này. Không thể tưởng được, chính mình một cái không cẩn thận đã bị hoa nhỏ chui chỗ trống. Ngươi cư nhiên dùng này hấp thu đào lâm tinh thần lực. Ngươi có biết này hội hại chết nàng sao? Vu Dương cầm lấy hoa nhỏ rễ cây dùng sức lay động. Hoa nhỏ kia đại đĩa tuyến như ở cuồng phong chung lay động bình thường. Qua lại lay động, hoảng đầu đều mộng, dừng tay, nhanh chặt đứt, hoa nhỏ vội vàng bắt lấy Vu Dương. Ta liền hấp thu một điểm tinh thần lực mà thôi, làm sao có thể sẽ chết. Ngươi đừng nói chuyện giật gân, tốt lắm. Hoa nhỏ căn bản cũng không biết loại này này nọ tác dụng phụ. Mọi việc đều có tính cách hai mặt. Hữu hảo, sẽ có phá hư. Tinh lực thạch đích xác có thể cho phi thuyền cung cấp tinh thuần nhất năng lượng. Khả đồng dạng, nó cần tinh lực có lẽ là lấy trăm ngàn lần đến tính toán. Nó hấp thu tinh lực thời điểm là không có hạn chế. Nói cách khác thứ này một khi hấp thụ thượng, sẽ đem nhân trong cơ thể tinh lực hấp thu một tia không dư thừa. Làm nhân trong thân thể một điểm tinh lực đều không có sau sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê. Thực khả năng hội bởi vậy tử vong. Lúc trước nguyên nhân vì có một người mang theo tinh lực thạch nơi nơi hấp thu tinh lực, hại chết hơn trăm nhân. Tinh lực thạch mới có thể bị tinh tế liên minh cấm. Cũng đang bởi vì cái dạng này, tinh tế liên minh mới ý thức đến tinh lực thạch nguy hại, cùng hấp thu tinh lực nguy hại. Cũng đang bởi vì cái dạng này, hắn gia hương mới có thể bị giận chó đánh mèo, mới có thể diệt vong. Hắn mới có thể một người thân đều không có. Cái kia thời điểm hắn còn nhỏ, thực tuổi nhỏ, khả kia chàng thảm thiết chiến đấu, lại sâu thâm chôn giấu ở trong trí nhớ của hắn. Không cần tận lực suy nghĩ, hắn sẽ thường thường hiện lên, ở chính mình trong trí nhớ không ngừng ăn mòn. Hoa nhỏ không trải qua loại chuyện này, là sẽ không biết. Phanh, Vu Dương phủi tay đã đánh mất tinh lực thạch. Hoa nhỏ một tiếng thét kinh hãi vội vàng đi cứu. Đáng tiếc nó chậm một bước, không có thể cứu khởi. Tinh lực thạch ngã ở thượng, lập tức nhanh như chớp lăn đi sofa dưới. Cũng không hiểu được ngã thành cái dạng gì, còn có thể hay không dùng. Vu Dương, ngươi làm gì nha? Ngươi không nghĩ trở về? Ta còn tưởng trở về đâu. Hoa nhỏ thật sự là muốn bị tức chết, vội vàng vươn đại lá cây đi sofa dưới đào. Ngươi phải đi về, ngươi muốn hút thu tinh thần lực, tùy ngươi thế nào làm, nhưng là ngươi không thể có ý đồ với đào lâm. Vu Dương khí sắc mặt xanh mét, hận không thể đem hoa nhỏ đại đĩa tuyến cấp hái chọc. Hắn lạnh lùng xem hoa nhỏ, ngươi cho ta nhớ kỹ, đừng gần chút nữa đào lâm. Còn dám có ý đồ với đào lâm cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa nhỏ bị hắn tinh thần lực kinh sợ, nhịn không được run run một chút, oán trách chừng mắt hắn. Ngươi hung cái gì hung nha, Ngươi ngã này nọ còn có lý. Vu Dương tất nhiên là không có nghe đến Hoa Nhỏ trong lời nói. Cho dù nghe được hắn cũng sẽ không để ý. Hắn bước nhanh đi trở về phòng. Đi đến Đào Lâm bên người. Cầm tay nàng. Kia thủ là ấm áp. Có độ ấm. Hắn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. May mắn Hoa Nhỏ mua làm quá phận. Nếu không Đào Lâm hiện tại. Nắm chặt tay nàng. Một chút tinh thần lực theo bàn tay hắn tiến vào nàng lòng bàn tay. Chậm rãi chảy xuôi tiến thân thể của nàng. Một lát sau, Đào Lâm chậm rãi mở mắt. Vu Dương, Đào Lâm thì thào kêu. Đầu như trước có chút đau. Trước mắt biến thành màu đen. Nàng nhắm chặt mắt. Ta như thế nào? Rất mệt a, đứng nhúc nhích. Ngươi hiện tại nghỉ ngơi. Vu Dương đè lại nàng bờ vai. Ngươi vừa mới tinh thần lực tiêu hao quá độ. Ngươi biết không? Đào Lâm mê mang nhìn hắn. Trừng mắt nhìn. Phải không? Ta thế nào không nhớ rõ. Tinh thần lực tiêu hao thực nghiêm trọng. Ngươi đương nhiên hội không nhớ rõ. Lúc trước hắn phi thuyền điệu rơi xuống thời điểm. Hắn cũng cường chống không nghĩ ngất xỉu đi. Sau đó tinh thần lực tiêu hao quá mức. Làm cho hắn đầu óc trống rỗng. Cuối cùng nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Cho tới bây giờ. Hắn chỉ nhớ tài chậm rãi khôi phục. Ngươi lại nghỉ ngơi hồi đi. Ta sẽ cùng ngươi. Đào Lâm thân thể biểu hiện ra đối hắn tinh thần lực bài xích. Vu Dương cũng không dám sẽ đem tinh thần lực hướng thân thể của nàng nội chuyển vận. Chỉ có thể ôm nàng. Nhẹ nhàng đong đưa. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh có thể khôi phục. Ân. Đào Lâm nhắm lại mắt. Nàng thật sự quá mệt. Cả người khí lực như là bị bớt chút thời gian. Mệt đến một ngón tay đều động không được. May mắn Vu Dương ở bên người nàng. Có hắn ôm. Trong lòng nàng ân ổn rất nhiều. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu không trong lời nói. Chính mình thật sự là phải khẩn trương đã chết. Vu Dương, ta biết. Ta không đi. Vu Dương ôm Đào Lâm. Trong óc lộn xộn, Hoa Nhỏ này đóa ngoại tinh hoa, thật sự là chọc họa. Nguyên bản hắn là không quá để ý Hoa Nhỏ, tuy rằng cùng là ngoại tinh sinh vật, khả hắn không nghĩ tới trở về, liền cũng cảm thấy Hoa Nhỏ cũng không phải như vậy, chờ đợi trở về. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, Hoa Nhỏ chờ đợi so với hắn muốn hơn rất nhiều, hắn lần này không thành công. Khẳng định còn có thể có tiếp theo. Đào Lâm có không lần lượt tránh thoát. Hóa hiểm vi di. Vu Dương thật sự không dám đi hợp lại. Đi đổ. Xem ra tìm một cơ hội nhường Hoa Nhỏ rời đi nơi này. Như vậy nghĩ. Vu Dương liền càng kiên định này tâm tư. Tìm một cơ hội đưa Hoa Nhỏ rời đi căn cứ. Nó nguyện ý đi tìm phi thuyền. Tìm phi thuyền. Nguyện ý đi làm cái gì thì làm cái đó. Tóm lại không lại nhường hắn cùng với Đào Lâm là tốt rồi. Đang nghĩ tới thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vu Dương kỳ quái một chút. Hỏi là ai? Hoa Nhỏ ngươi đi mở cửa. Hoa Nhỏ đang ở phòng khách. Ai điếu nó tinh lực thạch nghe nói như thế bất. Mãn lầu bầu. Cần ngươi duy trì thời điểm. Không duy trì ta. Hiện tại ngược lại nhường ta đi mở cửa. Chính ngươi thế nào không đi đâu. Nó tuy rằng oán trách. Lại vẫn là hướng cửa. Mở ra cửa phòng. Các ngươi đây là tìm ai a? Cửa. Vài cái hạng nặng võ trang nhân thẳng tắp đứng. Một cái so với một cái cao ngất. Cầm đầu nam nhân đã tam 40 tuổi bộ dáng. Cười ôn hòa giống như ánh mặt trời bình thường. Đào Lâm cùng Vu Dương ở sao? Ta tìm bọn họ có việc. Hoa Nhỏ đánh giá bọn họ. Này vài người đều mặc quân trang. Bề ngoài nhưng là xem cũng không được gì. Ít nhất không giống như là người xấu. Nó do dự một chút, vẫn là nhường vị trí cho bọn hắn. Vào đi, Đào Lâm ở nghỉ ngơi. Ta đi tìm Vu Dương, Tư Đồ Khôn dẫn đầu đi vào phòng. Phòng không phải lớn nhất, nhưng là thực ấm áp. Trong phòng khách bày biện rất nhiều đứa nhỏ vật phẩm. Có đồ chơi, sữa bột, nại bình linh tinh gì đó. Còn có trẻ con giường. Mấy một đứa trẻ nằm ở trên sofa, đang ngủ say ngọt. Một lát, Vu Dương đi ra. Trễ như vậy, các ngươi có việc sao? Tư Đồ Khôn ha ha cười. Vu Dương, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.